Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hỏa nhanh chóng rời đi. Một đoàn hỏa cầu nho nhỏ trực tiếp nhào vào trong hắc động xoay tròn biến hóa. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, đoàn hỏa cầu sáng ngời kia đã bị lực lượng hấp dẫn kia trực tiếp kéo vào trong bóng tối vô tận kia. Tiểu hỏa, Phượng Cửu Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi. Truy hồn xẹt qua Hạo Miểu Tinh không? Tựa hồ muốn đem không gian vô tận này cắt ra bình thường giống nhau. Chấm, toàn bộ thân thể nàng buông tha chống cự. Nương theo sức hấp dẫn của hắc động nhanh chóng đi qua. Chuẩn bị đi vớt tiểu hỏa một phen. Nhưng mà nàng ra tay nhanh, lại không nhanh hơn Vân Ngạo Thiên. Hắn đưa tay một cái, nhanh chóng kéo Phượng Cửu Ca lại. Đừng lỗ mãng, trận này còn không có bản lĩnh đả thương được nó. Đỉnh cấp ma thú cấp 15, tuyệt đối coi như là tồn tại cao cấp nhất Lâm Uyên Đại Lục. Chấm, 3000 tiểu la phanh thiên cảnh trận này bị hạn chế địa lý. Lại bởi vì trấn trận chi bảo bất đồng, uy lực giảm đi rất nhiều. Cho dù tiểu hỏa vô ý sẽ bị một chút thương tích, cũng tuyệt đối không quan trọng. Cũng may Vân Ngạo Thiên xuất thủ nhanh, đem Phượng Cửu Ca kéo trở về. Ngay lúc nàng vừa mới bị kéo về, hắc động kia giống như một con rồng phun lửa. Trong nháy mắt một cỗ hỏa diễm xông thẳng ra, thiêu đốt mặt nàng nóng như vừa mới từ trong lửa lăn vớt ra. Kinh hãi bực như lúc đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu hỏa. Nàng sờ sờ mái tóc mới của mình thật vất vả mới mọc được một tháng. Bây giờ sờ một cái chính là tay đầy màu đen cho. Chỉ trong chớp mắt, nàng giống như đã trải qua một hồi đau khổ. Cực kỳ giống tiểu quỷ đầu lông vừa chui ra từ trong đầu bếp. Lửa bình thường không lợi hại như vậy. Cũng không có khả năng vừa gặp phải một chút liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Đây rõ ràng chính là tiểu hỏa thiên địa chân hỏa. Được rồi, chính mình lo lắng vạn phần chuẩn bị chạy tới cứu nó. Nó lại tiên ân đem cừu báo lên. Phượng Cửu Ca nhất thời tức giận, lớn tiếng quát lớn, tiểu hỏa ngươi lại nghịch ngợm. Trong lúc uống này thật đúng là có chút hiệu quả. Tiểu hỏa kia từ trong hắc động toát ra một cái đầu nhỏ. Sau đó xám xịt chạy đến trước mặt Vân Ngạo Thiên. Nó oan uổng, thật sự oan uổng, rõ ràng là hướng bên trong giống lên. Sao ngọn lửa kia ngược lại phun ra bên ngoài? Vân Ngạo Thiên nhìn ngọn lửa hừng hực trước mặt vẫn không có dập tắt. Quay đầu nhìn hướng Phượng Cửu Ca, ánh mắt trầm xuống. Trong này có mèo vờn chuột. Người để Tiểu Thủy đi vào dập lửa thử xem. Được rồi, được rồi. Tiểu Thủy cũng ra ngoài hoạt động gân cốt. Thân thể nhỏ bé của Tiểu Thủy yếu ớt. Đại khái ngoại trừ tham ăn ra, liền thích hợp làm loại mánh khóe này. Lập tức một đoàn thân thể nhỏ màu lam như nước biển vẫy xúc tu mềm mại. Trong lúc đó tung việt, liền tiến vào trong trận. Nhưng mà thân ảnh nho nhỏ kia vừa mới biến mất không thấy. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên hai người liền lập tức đến một cái lạnh lẽo mùa xuân thật sảng khoái. Biểu tình kia định cư bộ dáng gà canh, thật sự mang theo vài phần. Cảm giác vui mừng, cảm giác sạc trong tháp linh lung vẫn còn mới mẻ. Phượng Cửu Ca thậm chí còn vĩnh viễn không quên được mùi nước trong đó. Dường như một người đàn ông họ Vân nào đó còn vì thế mà mở đầu. Cưỡng hôn nàng những sự kiện bất hợp pháp hết lần này đến lần khác. Nhưng trải qua lần thử này cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất bọn họ biết lửa của bọn đốt nước bọn họ tưới căn nguyên là tiểu hỏa cùng tiểu thủy. Chỉ là không biết làm thế nào. Từ nơi nào đi vào. Lại từ nơi nào đi ra. Vân Ngạo Thiên nói rất đúng. Có mèo vờn chuột. Có phải là có cái gì phản xạ thật lớn. Đem toàn bộ lực lượng truyền qua trở về. Trong cổ võ có một loại võ công. Có thể đem lực đạo người khác đánh tới hóa thành của mình. Bất quá bởi vì quá mức âm độc, cho nên nàng cũng không học. Vân Ngạo Thiên cau mày cẩn thận nhìn một chút, chậm rãi nói, lấy sức mình trả lại cho người khác. Cửa ải này, không dễ chịu, dùng sức quá nhỏ không phá phong tỏa. Dùng sức quá lớn, lực đạo bắn ngược trở về làm tổn thương bản thân cũng càng mạnh. Khả năng bị thương lại càng cao. Hơn nữa hắc động này còn có một cỗ lực hấp dẫn kỳ dị. Cho dù là khinh công tuyệt đỉnh, cũng tránh không thoát được lực lượng bắn ngược kia. Hư vô ảo cảnh cuối cùng một tầng trấn trận vật, chính là thiên môn lệnh. Máu còn lại trong xương tủy, tựa hồ đã cảm nhận được khí tức dẫn dắt hắn đi tới đây. Xem ra vô luận như thế nào, trận thế này nhất định sẽ bị phá. Đem tiểu hỏa một lần nữa ôm về trong ngực. Tiếp theo thiên địa chân hỏa dần dần ấm lên, huyết dịch lưu động. Nhanh chóng xoay tròn ngưng kết. Màu tím nhàn nhạt từ trong đầu ngón tay hắn tràn ra. Cửu Nhi, ngươi lui ra phía sau. Lời chậm rãi còn chưa nói hết. Bàn tay to đã tụ tập đầy lực lượng lại bị người bắt được. Vân Ngạo Thiên hoảng sợ. Lông mày anh Tuấn nhanh chóng nhíu lại. Cuống quýt rút tay ra. Nàng điên rồi. Làm tổn thương nàng làm sao bây giờ? Đã là người luyện võ, nên biết thân thể người đối với tình huống bất thình lách là phản ứng theo thói quen như thế nào. Huống chi hắn vừa rồi trong tay đã tích trữ đầy đủ lực. Nếu là một cái thói quen ra tay thu không lại, giờ phút này nàng cũng sẽ không còn hảo hảo đứng ở chỗ này. Phượng Cửu Ca biết Vân Ngạo Thiên phiền cái gì, không khỏi cười khẽ một chút, đem tay kia kéo chặt hơn một chút, kéo hắn ta đã trở thành thói quen. Tin rằng lòng bàn tay rộng lớn dày dặn kia cũng đã quen với sự kéo tới kéo lui của nàng. Cho nên trong lúc sốt ruột ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp vươn tay ra, Vân Ngạo Thiên thấy khóe miệng nàng còn có một tia máu đã dần dần khô cạn. Đó là vừa rồi nàng lâm vào ảo cảnh sau đó, nàng trực tiếp một chưởng vỗ ở trên đầu mình lưu lại. Bây giờ nhìn hồng diễm diễm, làm cho người ta đau lòng. Hắn một tay ôm eo nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca, kéo nàng vào trong ngực, nghiêng người xuống, cúi đầu hôn khóe môi, lau đi vẻ tươi đẹp kia. Chờ ta, hai chữ nhẹ nhàng, giống như chú ngữ chui vào trong tai Phượng Cửu Ca, nghe qua lại mang theo một tia hương vị tử vong, làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Nàng cho rằng Vân Ngạo Thiên giống như ngày thường hôn nàng, nhưng nhìn thân ảnh cao lớn kia rời đi, thân thể của mình lại không nhúc nhích được, nàng mới biết được hàm nghĩa khắc sâu bên trong nụ hôn kia. Vân Ngạo Thiên, chàng buông ta ra, ta có biện pháp đi vào, chàng đừng xông vào. Nhất thời thanh âm cao ngất, ẩn chứa chậm rãi lo lắng, lại một chữ cũng không rơi vào trong tai nam nhân kia. Hắn ôm nàng đến chỗ an toàn không có sơ hở, lúc này mới đứng dậy đi tới trước hắc động. Trong hắc động vẫn là quái lực cường hãn, kéo vạn vật thế gian, tựa hồ có thể thôn phệ toàn bộ tinh không. Một thân hồng y như máu, áo dài bị gió ô quái không biết từ nơi nào thổi tới rung động, mặc phát cuồng loạn bay múa thành một mảnh áp lực đen nhánh. Phượng Cửu Ca trong lòng sốt ruột, cũng biết coi như là chính bản thân kêu rách hầu họng, Vân Ngạo Thiên cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng nàng thật sự nghĩ ra một phương pháp, tuyệt đối đáng để thử một lần. Tại một lâu, ánh sáng trong mắt nàng chợt lóe, vội vàng dùng tâm trí liên lạc với Tiểu Thủy, cùng nó tiến hành giao tiếp tâm linh. Tiểu Thủy, mau đến đây, dùng xúc tu của ngươi chọc vào vai phải của ta. Chọc Cửu Ca làm gì? Chọc vào một lỗ hổng đi ra rất khủng bố. Tiểu Thủy đứng ở trên vai Phượng Cửu Ca, đôi mắt màu đen nho nhỏ xoay tròn một vòng. Thập phần vô tội, Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca thầm mắng vài câu, lúc này mới tiếp tục thầm nghĩ. Người dùng sức không cần quá lớn, có thể làm cho ta cảm giác được đau là tốt rồi. Vân Ngạo Thiên này đối với nàng dùng định thân thuật, nàng không cách nào giải pháp thuật, lại có thể thử đem thân thể di động, nghịch khí huyết, mạnh mẽ xông ra cấm chế. Phương pháp rất nguy hiểm, không chú ý sẽ đi sau khi nhập ma. Chấm, nhưng mà tại thời khắc này, đã là không có biện pháp. Vân Ngạo Thiên đã bị hắc động kia hút vào. Dùng tính tình của hắn, nhất định là dùng vũ lực cường hãn cường thế trấn áp. Nam nhân cuồng ngạo như vậy, thực lực tuyệt đối đại biểu cho hết thảy. Phải nhanh, phải nhanh. Tiểu Thủy còn tưởng rằng Phượng Cửu Ca đang chơi với nó. Vô số xúc tu vươn ra, trên người Phượng Cửu Ca chính là một trận gãi ngứa, làm cho nàng muốn cười cười không ra, muốn khóc không được, nhất thời trợn trắng mắt. trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Tiểu Thủy ngoan, người ngoan ngoãn nghe lời. Trở về mỗi ngày đều cho ngươi ăn đồ tốt. Không bao giờ ghét bỏ ngươi ăn quá nhiều để cho ngươi ăn kiêng bảo trì vóc người thon thả. Lại nói lại, chỉ là bộ dáng hình cầu tròn vo kia. Cũng nhìn không ra liên quan gì đến vóc người. Chỗ tốt vừa ném ra. Tiểu Thủy nhất thời mua nợ. Phượng Cửu ca kêu chọc bên trái nó tuyệt đối không chọc bên phải. Kêu chọc đàn chung cũng tuyệt không chọc bách hội. Chỉ chốc lát sau Phượng Cửu ca liền cảm giác được trong cơ thể một cỗ ấm áp tựa hồ muốn phá vỡ hầu họng phun ra. Hòa tốc nín thở ngưng thần. Mới đem khí huyết cuồn cuộn kia đè trở về. Có được hay không? Tất cả đều xem lần này. Âm thầm nói xong một câu. Cơ bắp cả người trong nháy mắt căng thẳng. Trong hai mắt nhanh chóng tràn ngập tơ máu. Sau đó bị huyết hồng lan tràn. Biến thành màu sắc diễm lệ trí cực kia. Kinh mạch toàn thân toàn bộ lồi ra. Gân xanh thoạt nhìn khác nhau dọa người. Phảng phất có thêm một chút áp lực. Mạch máu bị áp bách đến cực hạn. Sẽ giống như đài phun nước bắn ra. Dưới làn da giống như son dê cổ ngọc. Mạch máu nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Tựa hồ còn có thể cảm thụ được tốc độ lưu động máu mãnh liệt cỡ nào. Nên phá thì phá. Một chút do dự cũng không có. Phượng Cửu ca cắn chặt môi dưới. Mi tâm nhíu lại. Lực đạo cả người đột nhiên tăng vọt bốn phía. Đem khối thiên thạch lơ lửng trong tinh không chung quanh đều chấn nát ra. Mà ngay trong lúc lực đạo này tăng vọt. Máu tươi của nàng đặt ở cổ họng nhất thời. Phụt. Một tiếng. Từng ngụm phun ra. Rắc vào trong đêm tối vô biên này. Ngón tay khẽ động. Lực lượng dần dần trở lại trong thân thể. Phượng Cửu ca nhanh chóng hít sâu vài hơi. Sau đó đưa tay lau đi máu tươi tràn ra trên khóe miệng. Đứng dậy nhanh chóng tiến vào một không gian khác của hắc động. Một đường theo lực hấp dẫn kia đi về phía trước. Lại phụ thêm khinh công. Tốc độ như vậy quả thực chính là nhanh đến cực hạn. Sau vài cái 9 chuyển 18 rẽ. Một bức tường cầu vồng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Hào quang như vậy. Ngũ quang thập sắc, rực rỡ đến cực điểm. Nhìn kỹ qua, mới phát giác trên vách tường kia lại khảm nạm vô số bảo thạch. Kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi loại thuộc tính cực hạn bảo thạch đều có. Chấm, mà giữa bảo thạch và bảo thạch cũng không đặt lung tung. Mỗi một vị trí bảo thạch đặt đều có vị trí nghiêm ngặt. Một cái trận pháp thiết kế tinh xảo như vậy. Trách không được xâm nhập ẩn nấp ở chỗ này như vậy. Cũng có thể dễ dàng đem lực đạo kia phản xạ ra ngoài. Mà phương vị sắp xếp này. Giống như cùng phương pháp mình nghĩ đến không mưu mà hợp. Cách chương.